Sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77. Ở trước mặt bà, Bùi Uyển Linh căn bản không có chỗ lên tiếng. Nếu như không phải vì thị trường Trung Quốc cần hai nữ diễn viên Trung Quốc tham gia. Đúng lúc Bùi Uyển Linh nắm bắt tin tức nhanh chóng, đi trước một bước nói chuyện hợp tác với bọn họ, thì cô ta cũng sẽ không có cơ hội như thế này. Chương trình thực tế lần này có tên là không giống với những chương trình thực tế gây cười khác. Mục đích của chương trình thực tế lần này chính là quay trạng thái các diễn viên ở hậu trường trước khi lên sân khấu. Cũng lắp đặt rất nhiều cửa ải đặc biệt. Chỉ dựa vào một diễn viên hạng 3 như Diệp Tâm, căn bản không có tư cách để được chọn. Lúc báo danh, Bùi Uyển Linh đã động tay động chân trên video. Lấy đoạn video diễn thử của Diệp Uyển rồi tăng việc làm mờ đi. Giả mạo video diễn thử của Diệp Tâm. Như vậy mới có thể để cho Diệp Tâm có tư cách tham gia diễn xuất. Những chuyện này, ngoại trừ Bùi Uyển Linh thì trước mắt không có ai biết chuyện này. Thế nhưng trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió. Tin tức đó rất nhanh đã bị người của Lục Cảnh Thần đào được. Anh lập tức gửi qua điện thoại của chị Hy. Lúc các cô chuẩn bị bước vào phòng hội nghị, chị Hy đã đọc được tin này. Vội vàng kéo Diệp Uyển đưa điện thoại cho cô xem. Bọn họ quả thực không có giới hạn. Diệp Uyển lắc đầu, cô cũng không nghĩ tới bọn họ lại vô liêm sỉ như thế. Không cần chúng ta nhúng tay. Sớm muộn gì diễn xuất của cô ta cũng sẽ bị vạch trần. Không phải Diệp Uyển quá tự phụ, mà bởi vì cô hiểu rất rõ trình độ diễn xuất của Diệp Tâm. Bị phát hiện là chuyện sớm muộn, nhưng không biết đến lúc đó Bùi Uyển Linh sẽ thay cô ta dàn xếp như thế nào. Chúng ta đi vào thôi. Giả vờ như không biết gì cả. Vở kịch này phải diễn đến mức cao trào rồi đảo ngược lại mới thú vị nhất. Hơn nữa trong tay cô có thẻ bài mà Bùi Uyển Linh không hề hay biết. Tổng đạo diễn lần này chính là NASA. Bà ấy có quan hệ khá thân thiết với cô. Đã từng hợp tác với cô hai bộ phim. Có thể nói NASA chính là người đã giảng dạy cho Diệp Uyển nhiều điều trên con đường diễn xuất. Mà lúc Diệp Uyển tuyên bố muốn rút lui, NASA đã nhiều lần gọi điện, muốn cô ra nước ngoài phát triển. Thế nhưng Diệp Uyển đều từ chối khéo. Có một mối quan hệ như vậy, cô còn sợ điều gì nữa chứ? Lúc Lục Cảnh Thần nói cho cô biết thân phận của tổng đạo diễn, Diệp Uyển cũng không ngờ mình lại may mắn đến thế. Cô đẩy cánh cửa, phát hiện hai chị em Hoắc Phong Lãng và Diệp Tâm đã ngồi ở đó trò chuyện với phó đạo diễn Jason từ rất lâu rồi. Chị Hy thấp giọng nói, chúng ta không đến trễ, là do bọn họ cố ý sắp xếp để cho chúng ta đến sai giờ. Diệp Uyển gật đầu, kéo ghế một cách trang nhã, ngồi đối diện bọn họ. Sau khi Jason nhìn thấy cô, mắt sáng lên, ông ta không chỉ chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Uyển, mà cả thái độ không hề kinh sợ của cô. Ông rất muốn biết dưới khuôn mặt bình tĩnh như nước kia sẽ có lực bùng phát như thế nào. Vị này là, ông nhìn về phía Bùi Uyển Linh. Đúng như trong kế hoạch, Bùi Uyển Linh mỉm cười trả lời. Cô ấy là Diệp Uyển, là nghệ sĩ trong nước ký hợp đồng với công ty chúng tôi. Diệp Uyển, trong nháy mắt, Jason thay đổi sắc mặt, lắc đầu, dùng tiếng Anh nói. Thật tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Ngài Jason chỉ nghe thấy tên của tôi. Tại sao lại nói như vậy? Diệp Uyển dùng tiếng Anh để hỏi lại. Cô phát âm rất chuẩn, rất lưu loát. Chúng tôi không nhận những diễn viên như cô. Tôi thấy chuyện ký kết hợp đồng cần phải bàn bạc lại. Tôi cần sự chỉ thị của tổng đạo diễn. Ông ta đã nghe những lời bịa đặt của những nhân viên trong công ty Bùi Uyển Linh. Lầm tưởng Diệp Uyển chính là một bình hoa di động. Thậm chí còn dùng thân xác để đổi lấy cơ hội nổi tiếng. Mà nguyên nhân cô từng rút lui khỏi giới giải trí là vì những xì căng đan này. Bây giờ trong mắt vị phó đạo diễn này, danh dự của Diệp Uyển đã bị hủy hoại đến cực hạn. Cách chương.